Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Tạ Trì Thành lái xe, đi thẳng tới một viện thẩm mỹ và định hình phong cách liệng, đem cô ném qua đó rồi nói, sắp xếp cho cô ấy một chút, có thể thay đổi cho phù hợp. Diệp Như Hề lập tức ngơ ngắn, nói, từ từ, Tạ Trì Thành, em muốn làm cái gì? Tới một bữa tiệc nhàm chán thôi, vậy vì sao phải mang theo tôi đi? Đừng dài dòng nữa, mang em đi báo thù. Báo thù, Tạ Trì Thành cong môi nói, em sẽ thích thôi, còn bây giờ, ngậm miệng lại. Diệp Như Hề im lặng, cũng không muốn tiếp tục chọc giận người đàn ông này. Bởi vì vết thương trên người vẫn chưa lành, để lại nhiều vết sẹo mới nên chiếc váy cô mặc là một chiếc váy ren dài tay, để lộ chiếc cổ thon thả hoàn hảo. Tóc búi cao, cả khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, khiến cả người trở nên nổi bật lạ thường. Chiếc váy dài đến mắt cá chân được điểm xuyết những sợi kim tuyến lấp lánh, thanh lịch lại trông tài trí, toàn thân lộ ra vẻ quyến rũ bắt mắt. Lúc Tạ Trì Thành nhìn thấy Diệp Như Hề bước ra, đảo đảo tờ tạp chí trong tay một chút, sau đó điềm nhiên như TNG có việc gì, nói. Lấy bộ này em ở. Diệp Như Hề xoay tới xoay lui, chóng mặt bị anh đưa đi, sau khi ngồi lên xe, mới nghĩ đến. Anh muốn đưa tôi đi dự tiệc gì vậy? Lão phu nhân nhà họ Tạ, bà của anh ư? Diệp Như Hề sửng sốt, hận không thể nhảy xuống xe ngay tại chỗ. Anh đưa tôi đi dự tiệc quan trọng như vậy làm gì? Anh nên đưa Diệp Như Mạn đi mới phải. Tạ Trì Thành nhìn không chớp mắt, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ tức giận, nói. Tôi sẽ không cho cô ta mặt mũi. Diệp Như Hề nhất thời hiểu ra, Diệp Như Mạn rất thân thiết với bên phía lão phu nhân, mà Tạ Trì Thành lại ghét bỏ lão phu nhân, cho nên anh mới nghĩ dùng cách này để đối phó với bên phía bà ta. Cô chẳng qua chỉ là bị lợi dụng, dù sao, không có hành vi gì táo bạo hơn việc đưa chị gái vị hôn thê của mình đến bữa tiệc quan trọng như vậy. Diệp Như Hề thở ra một hơi dài, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Cái tên Tạ Trì Thành này ra chiêu không theo đạo lý thông thường, cô cho tới bây giờ cũng không thể ngăn cản được. Xe nhanh chóng lái đến tổ trạch, căn nhà này vốn là do Tạ Trì Thành lấy lại, nhưng sau đó vì một số việc nên bị lão phu nhân đoạt lại lần nữa. Vì thế, Tạ Trì Thành đã bùng phát một trận nóng này. Một lần nữa quay trở lại nơi này, sắc mặt của anh Su Út cả hành trình không dễ nhìn cho lắm. Đổi lại là người khác đã sớm run sợ từ lâu, nhưng Diệp Như Hề lại phát hiện ra một điều kỳ lạ là hình như mình có chút quen với tính khí bất thường của anh. Con người mà, ai cũng có khả năng thích ứng rất tốt. Cách chương.